kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn, không phải tương đương, Tô Đại Nhiên hai mắt nổ tung, cũng đã tiến nhập trùng động, bốn phía bắt đầu vặn vẹo, sau đó rơi vào hắc ám, không biết đi thông phương nào. Tô Đại Nhiên toàn thân đang run rẩy, linh hồn của hắn đang gieo hò, tim của hắn ở trong bóng tối vô tận, phảng phất chìm vào không đáy thâm uyên, bốn phía hắc đến mức tận cùng, hắn lại nghe được ồn ào tiếng sóng biển. Người cũng rất phẫn nộ a. Chấm ngoặc kép, đến miệng thức ăn chạy rồi. Tô Đại Nhiên nhắm mắt lại, buông lỏng toàn thân, hắn có thể cảm giác được, hắn không ngừng mà bắt đầu trầm xuống. Bên tai tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, rõ ràng nhắm mắt lại, ngược lại Tô Đại Nhiên thấy được chẳng bao giờ thấy một màn. Đó là một đôi đứng vững ở giữa thiên địa, huyết đồng chung phảng phất chứa thế gian này. Hết thảy hung tàn, điên cuồng, oán hận, độc ác, nó phảng phất là toàn bộ ác đầu nguồn, toàn bộ tội phần cuối. Ngươi chính là ác sát a. Chấm ngoặc kép, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Nếu không, ngươi và mảnh thế giới này liền vô dụng. Tô Đại Nhiên ngữ khí rất bình thản. Thế nhưng ở nơi này bình thản chung, xen lẫn phảng phất gần bùng nổ diệt thế hỏa sơn. Hắn là nghiêm túc, huyết đồng có thể nghe được, cũng có thể cảm thụ được hắn là nghiêm túc. Hắn nói chính là sự thực, hắn không phải thỉnh cầu, mà là mệnh lệnh. Hắn là người thứ nhất lấy nhân loại chi khu, trở thành bách quỷ chi vương nam nhân. Hắn như mở miệng, liền không có đường lui. Không có tiết lộ sát khí, cũng không có tiết lộ điên cuồng. Càng không có tiết lộ sát khí. Chính là nhất bình thản, nhất vẻ mặt bình thản, áp chế điên cuồng nhất điên cuồng. Loại này điên cuồng, làm cho huyết đồng đáy mắt đều hiện lên một luồng e ngại. Chuẩn tương đương, trong bóng tối truyền đến to lớn trầm muộn thanh âm. Đứng vững hắc ám trong thiên địa, huyết đồng biến mất. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tương lai phẫn nộ gào thét, nó để lại sở hữu quỷ quái. Lại cô đơn thiếu đi nó ghét nhất Tô Đại Nhiên. Lúc này mặt đất sở hữu quỷ quái chỉ còn lại có một viên đầu. Còn lại thân thể toàn bộ đều trầm xuống. Mân côi bán hung cánh tay tiêu thất. Vô lực ngã trên mặt đất, bất quá khóe miệng lại lộ nụ cười. Không biết nghĩ cái gì. Triệu Khả Hinh trăm mét thôn phệ quỷ vực vẫn còn ở dãy giụa. Nàng trong phạm vi trăm thước thôn phệ quỷ vực che ở không ít quỷ quái. Tỷ như Triệu Khả Vi, Hân Vũ, quái vật đầu kim tự tháp, trắng tư tư chờ, các loại, nhưng là chỉ có thể tính tạm thời kéo dài các nàng trầm xuống tốc độ. Lão sư hẳn là chạy đi. Hân Vũ dự định đóng cửa trùng động, đoạn mất tương lai tìm kiếm Tô Đại Nhiên có khả năng. Nhưng mà ngay tại lúc này, vô biên vô hạn ồn ào hắc thủy từ trùng động trung bừng lên. Mảng lớn hắc thủy rất mau đem toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu che mất, tạo thành một mảnh như mực hắc hải. Hắc hải điên cuồng sôi trào, nhấc lên một tầng lại một tầng con sóng lớn màu đen. Những thứ này con sóng lớn màu đen vuốt ngoài khơi, đem trước sắp chìm vào lòng đất quỷ quái toàn bộ vọt ra. Nương theo hắc sắc sóng biển, các nàng đều bị vọt tới ánh mặt trời đại đạo cửa tiểu khu. Tương lai né tránh hắc sắc sóng biển công kích, phát sinh kinh khủng tiếng gào thét, phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng rất kỳ quái. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, mới vừa màn hình một mảnh hắc, tiếp lấy đột nhiên về tới ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tiếp theo, hám thiên hắc hải che mất toàn bộ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Một màn này tiếp một màn biến hóa, để cho bọn họ hô hấp đều đọng lại rất nhanh. Bọn họ thấy được, trùng động sát biên giới xuất hiện nhâm chỉ bàn tay trắng noãn. Tiếp lấy một người nam nhân đi ra, hắn có trơn bóng trắng nõn tuấn mỹ khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng cao quý lạnh lùng nghiêm nghị. Trưởng mà hơi cuộn lông mi dưới, lộ một đôi u ám thâm thúy băng con ngươi, phảng phất có thể đông lại thế gian vạn vật, tóc dài như mực tán lạc tại phía sau, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, thon dài cao lớn cũng không thô khoáng vóc người, giống như Hy Lạp hoàn mỹ nhất điêu khắc, trần trụi trên thân, lộ đáng sợ tột cùng nhưng lại không biết nên như thế nào hình dung khủng bố hình xăm. Chỉ cần đứng thẳng, liền tản ra ngạo thị thiên địa cường thế. Đó là cực ác đại nhiên ca. Không đúng, không đúng, cực ác đại nhiên ca cũng không có hắn kinh khủng như vậy khí tràng. Hắn không sẽ là đem hung tàn giá trị hóa thành hắc hải đại nhiên ca a. Chấm ngoặc kép, thiên, đem hung tàn giá trị ngưng thật, hóa thành hắc hải đại nhiên ca. Lại là lần này dáng dấp, phát sóng trực tiếp gian hoàn toàn sôi trào lên. Mọi người đều không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình mênh mông tâm tình. Tương lai bất an gào thét, chỉ thấy Tô đại nhiên nhẹ nhàng quơ lên cánh tay. Hắc hải nổ bể ra tới. Vô số bàn tay lớn màu đen tầng tầng chụp vào tương lai. Càng là nổ tung ra điều điều hắc sắc cột nước. Tương lai càng là bất an. Cấp tốc ở giao nhau ngang dọc cánh tay trung xuyên toa. Có thể còn chưa kịp tránh mấy lần. Điếc tai âm bạo thanh xuất hiện. Chốc lát, Tô đại nhiên một quyền liền đánh vào bụng của nó. Tốc độ kia, coi như là tương lai đều không phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại, đã bị đánh trúng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nó đục lỗ. Phía sau trực tiếp phá vỡ một mảnh lỗ máu. Tảng lớn huyết thủy phun ra ngoài. Liền cùng suối phun giống nhau. Xẹt hai tiếng. Tương lai hai cái đại thủ bị Tô đại nhiên xé đứt. Thuận tay ném một cái. Đại thủ rơi vào mân côi trước mặt. Mân côi ngọt ngào nói ra. Cảm ơn ca ca. Nàng mất đi bán hung cánh tay. Tô đại nhiên sẽ đưa nàng một đôi đại hung cánh tay. Tương lai kêu thảm, còn thừa lại 6 cái đại thủ vặn vẹo cùng một chỗ. Hóa thành một điều không gì sánh được cự đại nắm tay hung hăng hướng Tô đại nhiên ném tới. Một tiếng ầm vang, giữa không trung bộc phát ra mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Thế nhưng, quả đấm của nó lại cũng đập không nổi nữa. Bởi vì, Tô đại nhiên không chút sứt mẻ, một tay liền chặn, tiếp lấy. Tô đại nhiên hai tay ôm lấy tương lai vặn vẹo cánh tay. Khom lưng dùng sức xé một cái. Xì một tiếng, cự đại cánh tay gắng gượng bị Tô đại nhiên xé xuống. Kéo xuống tới cánh tay. Tô đại nhiên trực tiếp vứt ra ngoài. Vị trí đang ở phía trước kém chút bị tương lai kéo vào quỷ vực quỷ quái phụ cận. Bọn họ mới vừa vì cứu Tô đại nhiên. Mạnh mẽ xé đứt phân nửa thân thể. Bây giờ này đại hung cấp bậc cánh tay, chính là cho các nàng tu bổ thân thể dùng. Tư nhân nữ tử học viện học sinh, minh bạch Tô đại nhiên ý tưởng. Các nàng trước tiên liền lấy ra kim chỉ, bắt đầu cho mọi người khâu lại thân thể. Đây chính là đại hung huyết nhục, phi thường chân quý tương lai sợ. Nó bắt đầu lui về sau, nó muốn chạy trốn trở về chính mình quỷ vực. Nhưng là còn chưa lui mấy bước, hắc hải cấp tốc hở ra. Giống như là một con cự nhân thức tỉnh, chuẩn bị đứng thẳng lên, một cái lại một điều từ hắc thủy tạo thành đại thủ, đem tương lai tầng tầng quấn quanh, trong tương lai gào thét, kêu rên, rít gào dưới, bị đẩy vào hắc hải ở chỗ sâu trong biến mất, còn lại, liền giao cho ngươi, Tô đại nhiên mở miệng nói dứt lời, hắn an tĩnh đứng ở ngoài khơi, an tĩnh cùng đợi. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất đình chỉ, phát sóng trực tiếp giữa khán giả từ sở không có an tĩnh bọn họ liền lẳng lặng nhìn đứng ở trong. Hắc hải trung tâm Tô đại nhiên, hình xăm ác sát lực lượng, để cho ta có tính cách tạm thời biến thành quỷ, hóa thành quỷ ta, sở hữu còn ăn hiếp đại hung năng lực, thế nhưng cần tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị, Tô đại nhiên cảm thụ cùng với chính mình lực, lượng. Hắn hiểu được lúc trước cực ác Tô đại nhiên nói. Cực ác Tô đại nhiên nói. Nếu là ngươi chết đi. Biến thành quỷ. So với ta hiếu thắng. Hiện tại xem ra. Hắn nói không sai. Tô đại nhiên nếu như chết đi. Biến thành quỷ. Đem đạt được nửa bước đỉnh cấp đại hung cấp bậc. Rất cao. Cấp bậc này. Là có thể so với nhất đỉnh phong Alessa. Nhưng là. Tô đại nhiên cũng không muốn chết. Người sống. Chọn đời chỉ có như thế một lần cơ hội, nhất định phải quý trọng. Chỉ chốc lát sau, bên tai thanh âm lạnh như băng truyền đến, đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Giết chết tương lai hoàn thành, có hay không trở về? Ở nhiệm vụ hoàn thành một khắc kia, hắc hải xuất hiện nhỏ nhẹ sóng lớn, Loáng thoáng có thể nghe được hắc sắc thành thị không biết tên giống giận. Bởi khoảng cách quá xa, sở dĩ Tô Đại Nhiên cũng không sợ. Nó coi như có thể kéo di chuyển hắc sắc thành thị, cũng kéo không được quá xa. Sau đó, vô tận hắc hải lần nữa sôi trào, điên cuồng hướng Tô Đại Nhiên trong cơ thể chui vào. Tô Đại Nhiên dáng dấp cũng dần dần khôi phục. Rất nhanh, hắn liền khôi phục được bản thân hắn dáng dấp, đứng tại chỗ ngực cấp tốc phập phồng. Lúc trước, hình xăm đều lan tràn đến ngực chiếm, mà bây giờ, hình xăm lại rút lui đến phía sau lưng, hiển nhiên quỷ biến hóa trạng thái. Cần tiêu hao cực kỳ to lớn hung tàn giá trị thế nhưng lực lượng có thể còn ăn hiếp đại hung. Loại lực lượng này không phải kèm theo âm thanh cái loại này gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, mà là chân chính có thể phát huy ổn định lực số lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.